Tô Thiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 20, loạn trong phòng tắm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tên kia đã nghe thấy rồi, phải nhanh chóng chạy ngay khỏi đây thôi. Khi Tô Tịch hét lên thì Kim Nhãn U Linh cảm nhận được có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang tiến tới nên định chạy trốn nhưng đã không kịp. Phong hồn thuật, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, Lý Thiên Minh lập tức lao vào hô lớn, sau đó giơ bàn tay có lục giác sao trận dí ngay vào lưng Kim Nhãn U Linh khiến cho Kim Nhãn U Linh lại bị ngất đi. Xem ra tên này cũng có khá nhiều pháp thuật, nếu không cũng không dễ dàng phá hủy thuật của mình nhanh như vậy. Lý Thiên Minh cũng không ngờ Kim Nhãn U Linh chỉ trong vài lần bị phong ấn đã tìm ra cách phá giải pháp thuật của hắn nên hắn đã bắt đầu coi trọng Kim Nhãn chi thức rồi. Sau khi đem Kim Nhãn U Linh giải quyết khiến nó tự bay về cơ thể của Tô Tịch thì Lý Thiên Minh đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Không nhìn thấy, mình không nhìn thấy gì cả, độ cận thị của mình rất cao. Lúc này Tô Tịch đã lâm vào trạng thái hoảng loạn, người nàng run lên bần bật, hai tay giữ lấy một cái chậu chùm lên đầu, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Mà Lý Thiên Minh khi nhìn thấy Tô Tịch như thế thì ôm bụng cười sau đó nói. Đúng là một con bé thú vị, tôi thích cô rồi đấy. Xem ra sau này cô cùng tên kia ở chung một thân thể sẽ làm tôi không cảm thấy chán đâu. Tô Tịch khi nghe thấy tiếng cười thì quay đầu nhìn lại, sau đó nhận ra Lý Thiên Minh chính là nam thanh niên bị Tiểu Côn Côn đánh ngất trong cửa hàng hôm trước. Nhưng mà Tô Tịch lại không để ý đến Lý Thiên Minh mà là câu nói phía sau của hắn khiến nàng hoảng sợ tột độ đến trắng mặt. Tô Tịch bỏ qua đầu lý do tại sao Lý Thiên Minh đang ở nhà nàng mà nhìn hắn hoảng hốt hỏi. Chờ đã, ở chung trong một khối thân thể là có ý gì? Khi nghe Tô Tịch hỏi thế thì Lý Thiên Minh suy nghĩ vài giây sau đó mới giải thích cho nàng. Cô còn chưa hiểu sao, tên kia vốn là một linh hồn trong căn nhà cũ mà cô vào đó. Vì để cứu cô nên hắn phải nhập hồn vào, hơn nữa hắn cũng muốn thoát khỏi tòa nhà đó sau nhiều năm nên đành phải nhập vào trong cơ thể cô trở thành một linh hồn tạm trú. Tôi đoán chắc là phong ấn ở tòa nhà đó vẫn còn tác dụng nên hai người đều phải chung một thân xác. Lẽ nào không còn cách để giải trừ phong ấn sao? Tô Tịch lại càng hoảng hốt hơn khi nghe hắn giải thích xong, nàng liên tục khoa tay múa chân hỏi thăm. Lý Thiên Minh nghe Tô Tịch hỏi liền vuốt cằm sau đó nhìn nàng cười nói. Có hai cách, cách thứ nhất rất đơn giản đó là giết chết cô. Chỉ cần cô chết đi thì linh hồn tên kia sẽ được tự do. Ngược lại mạng của cô là do hắn cứu, nếu hắn lấy lại thì cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Mà Tô Tịch nghe xong cách thứ nhất thì lại lấy chậu che đầu, liên tục run rẩy sợ hãi, nàng không muốn chết mà trong khi đó thì Lý Thiên Minh thấy nàng như thế lại phì cười rồi nói tiếp. Cách thứ hai là phải tìm được thi hài của tên kia để cho linh hồn hắn trở về thân thể gốc. Vì vậy cô và tên kia phải dùng chung một khối thân thể trước vậy. Đang trốn dưới cái chậu, Tô Tịch nghe thấy mình phải ở chung với Kim Nhãn U Linh liền sợ hãi đứng dậy sau đó hoảng hốt hỏi. Dùng chung thân thể sao? Chờ đã, tôi chưa từng nghe qua chuyện này cả, sao có thể được chứ? Lý Thiên Minh cảm thấy Kim Nhãn U Linh lại sắp phá phong hồn thuật của hắn mà ra nên nhanh chóng nói. Yên tâm đi, tên kia cũng không thể tùy ý chi phối thân thể của cô được trừ phi cô mất đi ý thức hay ngủ say thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đầu máy DVD vậy, chỉ khi nào thay băng đĩa thì tên kia mới sử dụng được thân thể của cô, vì thế chẳng có ảnh hưởng gì đến cô cả. Trong khi đó, Tô Tịch nghe xong Lý Thiên Minh nói thì khoa tay múa chân, trên mặt đỏ ửng, xấu hổ, hoảng hốt mắng. Vấn đề ở đây không phải là ở chỗ có ảnh hưởng hay không. Thân thể con gái thì làm sao có thể cho con trai, nhất là ma mượn được cơ chứ. Lý Thiên Minh cảm thấy Kim Nhãn U Linh sắp chạy ra rồi nên lấy một lá bùa ở trong chữ vật không gian ra rồi chờ tên kia ra lại phong ấn sau đó tiếp tục giải thích. Tên kia đã từng dùng qua thân thể cô rồi, sau đó vì toàn thân cô ra rất nhiều mồ hôi nên tôi có giúp cô tắm rửa một chút, tôi rất lịch thiệp mà. Tô Tịch bỗng nhiên bị hóa đá sau câu nói của hắn, vài giây sau khi nàng tỉnh lại liền khóc ròng ròng, sau đó liền tức giận tay cầm lấy vòi hoa sen đánh vào đầu hắn mắng. Rốt cuộc anh và con ma kia đã làm gì với thân thể của tôi rồi hả? Sao chưa có sự đồng ý mà đã cởi đồ của con gái ra rồi hả? Mà Lý Thiên Minh bị nàng đánh bất ngờ nên không đem linh lực đề phòng vì thế liền ngất đi, mà ngay khi hắn vừa ngất, Kim Nhãn U Linh hiện lên nhìn Lý Thiên Minh, sau đó lại nhìn Tô Tịch cười, nói, đe dọa. Tôi nói cô đó, chưa thoát ra khỏi mộng cảnh hả? Chẳng phải tên bị cô đánh ngất đi đã thương lượng với cô rồi sao? Mạng của cô là do tôi bố thí, cô có tư cách gì mà bàn điều kiện với tôi? Tôi là ác quỷ bị phong ấn, chống đối lại tôi thì cô có biết sẽ có kết cục thế nào không? Tô Tịch không hề trả lời Kim Nhãn U Linh bởi vì ngay sau khi tên này xuất hiện đã dọa Tô Tịch đến mặt trắng bệch sau đó ngất đi rồi. Kim Nhãn U Linh thấy Tô Tịch mới thế đã ngất đi liền lắc đầu. Tâm lý yếu đuối quá. Sau đó giống như nghĩ ra trò hay, Kim Nhãn U Linh dùng linh hồn lực đem quần áo của Lý Thiên Minh và Tô Tịch bỏ đi, sau đó đem cả hai người ném vào trong bồn tắm. Ha ha ha, tên khu yêu sư chết tiệt dám mấy lần phong ấn bản đại gia. Bây giờ đem ngươi cùng cô nàng này ném chung một chỗ. Chờ lúc nữa nàng tỉnh lại sẽ đánh chết ngươi. Kim Nhãn U Linh nghĩ ra được cảnh tiếp theo sau khi Lý Thiên Minh và Tô Tịch tỉnh lại, sau đó cười to vì đã trả thù Lý Thiên Minh một vố đau rồi bay ra khỏi phòng tắm. Một lúc sau, khi cả hai người Lý Thiên Minh và Tô Tịch vừa tỉnh lại bỗng nhiên thấy mình trần trộn như nhộng đang đè lên nhau trong bồn tắm thì hét toáng lên sau đó chạy ra khỏi bồn tắm. Choang, Lý Thiên Minh định giải thích nhưng chưa kịp nói đã bị Tô Tịch do xấu hổ nên cầm lấy một cái cốc thủy tinh ném vào đầu mà ngất đi lần nữa. Ha ha ha, đã biết bản đại gia trả thù ra sao chưa, khu yêu sư. Đang ngồi trên nóc nhà, Kim Nhãn U Linh nhìn thấy cảnh này thì cười vui sướng. Một lúc sau, lúc này trong một căn phòng ngồi chung ba bóng người chính là Tô Tịch, Lý Thiên Minh và Kim Nhãn U Linh. Sau khi lần nữa tỉnh lại liền suy đoán ra Kim Nhãn U Linh giở trò quỷ nên điên rồ truy sát Kim Nhãn U Linh để rồi kết quả là tên này bị hắn đập cho sưng mặt sưng mũi như đầu heo. Mà bị đánh biến dạng. Mà sau khi đem Kim Nhãn U Linh tóm được thì Lý Thiên Minh cũng đem sự thật nói cho Tô Tịch bao gồm cả lai lịch mình và Tiểu Côn Côn nên cũng biết được hai người bị như thế là do tên U Linh gây chuyện. Nhưng do vẫn sợ hãi, Kim Nhãn U Linh cùng xấu hổ do mập mờ lúc nãy trong phòng tắm với Lý Thiên Minh nên nàng hiện tại vẫn chui đầu trong chăn liên tục lẩm bẩm. Hu hu, sau này sao mà lấy chồng được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, do quá mệt mỏi bởi cả ngày bị một người một ma là Lý Thiên Minh và Kim Nhãn U Linh hành hạ nên Tô Tịch lập tức lao vào ngủ say trong chăn. Khi Lý Thiên Minh thấy thế liền đem nàng chỉnh lại tư thế ngủ, sau đó đem chăn đắp lên cho nàng rồi mang theo Kim Nhãn U Linh bị đánh như chó chết rời đi. Hắn đêm nay muốn đem trong đầu Kim Nhãn U Linh có hết pháp thuật bí tịch. Lôi ra để đền bù đêm nay khổ sở bị Tô Tịch đánh oan nên tối nay là một đêm không hề yên bình với Kim Nhãn U Linh. Sáng hôm sau, trời sáng rồi sao? Hả, mình ngủ từ lúc nào vậy? Bây giờ mình đang ở đâu? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi phải không? Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong nhà khiến Tô Tịch tỉnh giấc. Khi vừa tỉnh giấc Tô Tịch liền sợ hãi vì tưởng mình lại bị U Linh kia nhập vào lôi đi đâu nên mới tỉnh lại trên giường. Nhưng khi nhìn kỹ lại Tô Tịch mới phát hiện ra mình vẫn ở nhà nên thở phào nhẹ nhõm cùng suy đoán. Phù, may là vẫn ở trong nhà. Nói ra thì sao không thấy linh hồn đó nữa, hiểu rồi, linh hồn sợ ánh nắng, vì vậy ban ngày không xuất hiện được, nhưng đáng tiếc thay cho nàng là đời không như mơ nên chỉ ngay sau khi nàng vừa nói xong thì Kim Nhãn U Linh lại xuất hiện trên trần nhà, nó treo ngược người xuống nhìn Tô Tịch mắng. Ổn chết đi được, phá giấc ngủ ngon của người ta. Hừ, quen sống trong bóng tối của tòa nhà rồi nên mắt ta vẫn chưa thực sự quen với ánh sáng bên ngoài. Chào buổi sáng, nô bộc. Tô Tịch đang vui vẻ vì không gặp phải Kim Nhãn U Linh thì lại bị nó chui ra chào hỏi nên liền suy sụp sau đó chạy vào nhà tắm để thay quần áo. Kim Nhãn U Linh thấy thế liền trêu chọc nàng bởi vì đêm qua hắn bị Lý Thiên Minh hành hạ quá thảm nhưng lại không dám phản kháng nên hôm nay khi Lý Thiên Minh lâm vào tu luyện thì hắn muốn trêu chọc lại Tô Tịch để đền bù. Hôm nay không đi học sao? Hừ, phiền phức quá đi. Chỉ đi toilet với thay đồ thôi mà căn bản không cần để ý đến linh hồn đâu. Kim Nhãn U Linh nói. Tuyệt đối không được vào, nếu không tôi tự sát cho anh xem. Tô Tịch đang ở trong phòng tắm nghe thấy Kim Nhãn U Linh nói liền mắng ra ngoài rồi đe dọa. Á, đồ của tôi, vết máu trên đồng phục anh dùng thân thể của tôi đi giết người sao hả? Tôi muốn báo cảnh sát. Bỗng nhiên khi Tô Tịch nhìn thấy một thứ liền chết đứng sau đó đi ra khỏi phòng tắm mang theo quần áo dính đầy máu, khóc lóc nhìn Kim Nhãn U Linh nói rồi lấy điện thoại định báo cho cảnh sát. Kim Nhãn U Linh thấy Tô Tịch định báo cảnh sát thì liền cười lạnh sau đó vốt cằm đe dọa nói. Yên tâm đi, nếu giết người tôi sẽ xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nếu như cô gọi cho cảnh sát vậy thì bọn họ chỉ có thể bắt cô thôi. Cô còn chưa hiểu sao chúng ta đang ở trên một con thuyền. Nếu không muốn tự hại mình chết thì bản thân thì phải cam tâm trợ giúp tôi đi, nô bộc. Tô Tịch dường như cảm thấy mình lâm vào bãi đầm lầy ma quái không thể thoát ra được. Phong ma phù, bỗng nhiên một cô bé khoảng 5 tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kim Nhãn U Linh, sau đó lấy ra một lá bùa dán lên trán của Kim Nhãn U Linh khiến nó bị ngất đi. Phong ma bùa, xuất khiếu kỳ cấp bùa chú, có thể phong ấn các loại U Linh, ma quỷ khiến chúng bị suy yếu đi rất nhiều. Hạn chế chỉ có thể phong ấn yêu ma quỷ quái dưới cảnh giới xuất khiếu kỳ. Nhiều lời quá đi, tên U Linh kia tiểu côn côn ghét nhất là ai dám trêu chọc chị Tô Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến chính là tiểu côn côn, do Lý Thiên Minh lấy được khá nhiều pháp thuật bí tịch trong đầu của Kim Nhãn U Linh nên lâm vào tu luyện và tìm hiểu đại đạo nên đành nhờ tiểu côn côn coi chừng Kim Nhãn U Linh. Chị Tô Tịch cứ yên tâm đi học đi, còn tên U Linh này cứ để tiểu côn côn lo cho. Tiểu côn côn nhìn Tô Tịch cười nói, sau đó dùng pháp thuật tẩy sạch vết máu và hong khô quần áo cho Tô Tịch rồi kéo theo Kim Nhãn U Linh đã bị ngất đi rời khỏi phòng của Tô Tịch. Mà Tô Tịch cũng không nói gì, dù sao đêm qua Lý Thiên Minh đã nói rõ với nàng về siêu thoát group chat chức năng và lai lịch của cả hai người nên nàng biết tiểu côn côn không phải người và còn mạnh hơn cả Lý Thiên Minh. Cách chương.